mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1314, cơ dư trinh chi ước. Tu hành vô lượng thiên su ly thần công về sau, có ngàn vạn phân hồn cùng nguyên thủy chi hồn khác nhau. Trước đó Lý Phàm tại cái này Đông Vĩnh Châu Hoàn Hình Sơn tìm tới, chỉ là cái kia ngàn vạn phân hồn bên trong trí nhớ. Còn chân chính trọng yếu nguyên thủy chi hồn, lại là một mực không thể phát hiện. Thẳng đến lúc này vòng trắng Lạc Phàm Trần xuất thủ, đem cái này Hoàn Hình Sơn triệt để phai mờ, ẩn tàng trong đó nguyên thủy chi hồn, mới lấy cuối cùng hiển hiện, đi theo bên ngoài phiêu tán ngàn vạn linh lực chi hoa khác biệt. Hoàn Hình Sơn nội bộ ẩn giấu thần hồn chi hoa, tựa hồ vẫn tại trong yên lặng, tức liền chủ động tiếp xúc, cũng sẽ không bị đến hắn công kích. Làm những thứ này thần hồn chi hoa bởi vì đã mất đi chỗ ẩn thân mà bại lộ bên ngoài về sau, quy luật tính tự phát tụ tập, chậm rãi tụ tập hợp thành một cái cực lớn màu trắng phát sáng bông hoa. Hoàn Hình Sơn khu vực bên trong, giữa thiên địa phiêu tán vô số linh lực chi hoa, tựa như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, vây quanh cái kia phát sáng bỏ phí xoay tròn. Dần dần lên phong bạo bên trong, nguyên thủy thần hồn chi hoa dần dần biến đến cùng những cái kia linh lực chi hoa một dạng. Tựa hồ là muốn lấy phương pháp như vậy, ẩn tàng tự thân, chỉ tiếc, tại Hoàn Hình Sơn vỡ vụn, thần hồn chi hoa hướng ra ngoài tiêu tán nháy mắt, Lý Phàm cái kia khổng lồ vô cùng thần niệm liền đã tất cả đều đưa chúng nó khóa chặt. Vụng về chướng nhãn pháp, lại làm sao có thể giấu giếm được Lý Phàm? Nhưng Lý Phàm rất nhanh liền biết là hắn sai, thần niệm cùng trong đó một khối nguyên thủy thần hồn chi hoa tiếp xúc, trong đó truyền đến hình ảnh lại làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng là hắn trước đó tại tầm thường linh lực chi hoa bên trong tiếp xúc qua hình ảnh. Quả nhiên có mấy phần môn đạo, cho dù bị ta khóa chặt, cũng có thể vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành trao đổi chuyển di. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt đến vạn ức bông hoa, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, bất quá như là đã bị ta phát hiện, lại chỗ nào còn có thể lại để cho ngươi chạy thoát. Ngươi ẩn vào vô tận trong biển hoa, vậy ta liền đốt hải. Huyền hoàng diệt thế biến, thiên chu địa diệt, tụ hồn ngưng sinh. Ngập trời sát khí chợt tự Lý Phàm trên thân hiện lên. Lý Phàm đôi mắt biến đến một mảnh đen kịt, sát khí càng là ngưng tụ thành như thực chất, như ngàn vạn nhỏ bé xúc tu theo gió mà bày. Những thứ này màu đen sát khí bên trong lờ mờ có thể trông thấy từng đạo sét đánh, dường như thiên phạt hàng thế, muốn tận chu thế gian hết thảy sinh linh, giống như chính là Lý Phàm huyền hoàng diệt thế biến trong đó một đạo biến hóa. Huyền hoàng tao ngộ hủy diệt tuyệt cảnh, vì tự thân sinh tồn, muốn đem giới nội tất cả sinh linh tất cả đều chu diệt, hấp thu máu thịt, thần hồn, vì chống cự diệt thế nguy cơ tăng thêm một phần phần thắng. Này biến hóa, thậm chí so Lý Phàm trước đó sử dụng ra thiên địa tịch diệt, vạn vật băng phong còn muốn cực đoan, chính là được ăn cả ngã về không, trừ ta ra, không có vật gì khác nữa cầu sinh chi biến. Đông Vĩnh Châu trên không, vô biên mây đen tự chân trời cuồn cuộn mà đến, đó là huyền hoàng thiên đạo cảm ứng được nơi đây cực đoan biến hóa mà sinh ra nên kích phản ứng. Lý Phàm thậm chí phát giác được, bởi vì đạo này thiên địa chi biến sinh ra, huyền hoàng giới thái độ đối với chính mình cũng đang nhanh chóng biến ác liệt. Lúc trước thật vất vả góp nhặt độ thiện cảm, cơ hồ trong nháy mắt về không. Bất quá Lý Phàm lại cũng không thèm để ý. Sát khí xúc tu, không ngừng phân hóa bước phát triển mới chi nhánh, đem sở hữu có thể tiếp xúc đến linh lực chi hoa, tất cả đều lôi cuốn, hung hăng đâm vào linh lực chi hoa. Từng đóa héo tàn, ngay tại lúc đó, cổ tinh thuần vô cùng, lại dẫn một chút quỷ dị khí tức năng lượng, bị hấp thụ, tập trung, còn trộn lẫn lấy rất nhiều phân mảnh một đoạn ký ức. Có chút là Cơ Dư Trinh, có chút thì là chết ở đây chỗ tu sĩ. Lý Phàm đem thuộc về Cơ Dư Trinh phân loại, chỉnh lý, dần dần chắp vá ra hoàn chỉnh hình ảnh, đồng thời tâm thần vạn phần tập trung chờ đợi lấy nguyên thủy phân hồn bị phát hiện. Huyệt Thiên Giáo tiên pháp đều có nó quỷ bí chỗ, để cho an toàn, Lý Phàm cũng không có lòng tham, đem những thứ này từ linh lực chi hoa chuyển hóa mà thành năng lượng trực tiếp hấp thu, mà chính là đem hội tụ một chỗ, dùng nguyên lực tinh túy phong tồn, màu đen xúc tu dương ra vũ trảo, đầy trời bông hoa, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mảng lớn biến mất. Rất nhanh, đệ nhất viên nguyên thủy chi hồn lại tránh giấu không được. Bị Lý Phàm tìm tới, không có hút khô, hủy diệt thần hồn, chỉ là theo dõi thần hồn bên trong ẩn tàng trí nhớ. Oanh, như đèn kéo quân, hình ảnh nhanh chóng thoáng qua, dường như bịt kín một tầng bạch quang, lúc sáng lúc tối, nắm hoa trong màn sương, như ẩn như hiện, Trinh Nhi. Mở ra kim tỏa hoành không trận phương pháp ngươi nhớ kỹ sao? Huyền Thiên Vương thanh âm truyền đến, khuôn mặt lại là dấu ở dưới bạch quang, nhìn không rõ ràng. Hiên Viên đại ca, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy đần sao? Cơ Dư Trinh có chút trêu chọc nói. Huyền Thiên Vương vội vàng giải thích, Trinh Nhi không nên hiểu lầm, ta biết ngươi thiên tư tuyệt không dưới ta. Bất quá trận này dù sao cũng là tại tiên trận trên cơ sở tiến hành cải tiến. Tiên phàm có khác, nếu như chưa từng đích thân thể nghiệm qua, thực sự khó có thể có chính xác nhận biết. Đã Hiên Viên đại ca như thế không yên lòng, vậy liền dạy ta một lần tốt. Cơ Dư Trinh ôn nhu nói, ngạch, cũng tốt. Huyệt Thiên Vương do dự một lát, sau đó vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn trầm giọng nói, kim tỏa hoành không, vượt ngang chư thiên, cho dù mục tiêu tại xa xôi tinh hải đầu bên kia. Chỉ cần bị khóa định, xiềng xích liền có thể chớp mắt đã tới. Đem bắt được, ta trước đó đã nói với ngươi, chỗ lấy có thể thực hiện cái hiệu quả này, là bởi vì trong đó khảm thiên nhai chỉ xích đại trận. Trận này nguyên bản tại tiên giới đăng tiên đài bên trong có khắc dấu. Ta lúc đầu thoát đi lúc, đem chọn cái tiên trận tất cả đều chuyển xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Cơ Dư Trinh nhìn lấy Hiên Viên Hoành, tựa như thấy được hắn một bên đào mệnh, một bên siêu tập tiên giới di vật tràng diện. Không khỏi lại lần nữa phát ra trận trận cười khẽ. Cho dù không phải lần đầu tiên nghe ngươi nói, ta cũng thực sự rất khó tưởng tượng. Hiên Viên đại ca ngươi lại là loại này người. Hiên Viên Hoành lúng túng ho nhẹ âm thanh, tiên giới gặp kiếp nạn, rất hiển nhiên sẽ lan đến gần hạ giới, ta tự nhiên muốn làm nhiều chút chuẩn bị, huống hồ đều đã là vô chủ chi vật. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Vương chững chạc đàng hoàng biện giải cho mình một phen. Sau đó tiếp tục giảng giải, tinh hải thời không trách đi, lan thú chi nhãn quan trắc được tu tiên giới vị trí. Khả năng cùng kỳ thật tế chỗ sẽ có nhỏ xíu sai lầm. Cho nên đang sử dụng kim tỏa bắt được thời điểm, nhất định muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh. Trước mắt, còn không có rất biện pháp tốt đi giải quyết loại này sai lầm. Cho nên toàn bộ nhờ người chủ trì kinh nghiệm cùng cảm giác. Thiên nhai chỉ xích đại trận, tiêu hao rất nhiều, mỗi sử dụng một đoạn thời gian, đều cần đối đại trận tiến hành chữa trị. Bổ sung, bất quá ngược lại không cần lo lắng hư hao vấn đề. Quan trọng hạch tâm bộ phận, ta đã phục khắc 3 cái phó bản, nhiều nhất bắt được hiệu suất sẽ biến thấp một số, lại sẽ không ảnh hưởng trận pháp sử dụng. Chấm ngoặc kép, Huyệt Thiên Vương giảng giải 10 phần cẩn thận, Cơ Dư Trinh cũng là từng chữ từng câu nghe, bất quá tầm mắt của nàng, lại là một mực dừng lại tại Hiên Viên Hoành trên mặt. Thủy Trung chưa từng rời, theo trí nhớ trở lại hiện thực, Lý Phàm thận trọng đem cái này viên nguyên thủy chi hồn phong tồn. ngược lại nhìn về phía biển hoa còn thừa. Theo càng ngày càng nhiều sai lầm lựa chọn bị bài trừ, nguyên thủy chi hồn siêu tập cũng càng lúc càng nhanh. Cơ dư trinh trí nhớ liên tiếp hiện lên, mơ hồ là trong một gian mật thất. Cơ dư trinh, Hiên Viên Hoành hai người đứng đối mặt nhau. Hiên Viên đại ca, người rốt cục khai khiếu nha, đem ta một người hẹn tới nơi này. Cơ dư trinh đôi mắt đẹp nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, nhìn chăm chú lên Huyền Thiên Vương. Trinh nhi không nên hồ nháo, hôm nay là có chính sự. Hiên Viên Hoành nghiêm mặt nói, cái khác 11 vị huynh đệ đều đã hoàn thành tiên pháp chọn lựa, chỉ có ngươi chậm chạp không quyết. Chấm ngoặc kép, ta nói, ta muốn Hiên Viên đại ca ngươi giúp ta chọn. Cơ dư trinh đánh gãy Hiên Viên Hoành. Hiên Viên Hoành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta tìm ngươi chính là vì việc này. Hiên Viên đại ca giúp ta chọn tốt rồi. Vô lượng thiên su ly thần công, dù là tại ta siêu tập rất nhiều tiên pháp bên trong, cũng là nhất đẳng tồn tại, có thể phân thần hồn vô lượng, thần hồn không dứt, thần hồn bất diệt, càng quan trọng chính là có thể đem tự thân thần hồn ẩn dưỡng, phân hóa nguyên thủy chi hồn, mỗi một đạo nguyên thủy chi hồn cũng có thể đăng lâm độc lập tiên lộ. Huyền Thiên Vương chậm rãi mà nói, ta tin tưởng đại ca ngươi, ta thì luyện cái này. Huyền Thiên Vương còn chưa nói xong, Cơ Dư Trinh thì quyết nghị nói. Hiên Viên Hoành dừng một chút, khẽ gật đầu, hướng về chính mình mi tâm một chỉ, sau đó nguyên một đám u ám tự phù liền từ trong đó bay ra. Hiên Viên Hoành nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng mày nhăn lại, tựa hồ tại nhẫn nại lấy thống khổ cực lớn. Thần giả, mệnh chi hoa, thần du thái hư, hắn hoa như xuân liễu chi xanh mới, phồn mà không loạn, phân mà có thể hợp. Chấm ngoặc kép, nhìn đến những cái kia du động u ám tự phù trong nháy mắt, một phần huyền ảo cùng cực công pháp liền theo chi xuất hiện tại trong óc của nàng. Không chỉ có chỉ là công pháp nội dung, còn có vô số tu hành này pháp kinh nghiệm ký ức cùng cụ thể cảm ngộ, mặc dù chỉ là mới học, lại giống như là đã trải qua luân hồi trăm ngàn đời, đã không biết đem tu luyện bao nhiêu lần đồng dạng. Không biết qua bao lâu, u ám tự phù chậm rãi trở lại Huyền Thiên Vương trong thức hải. Hiên Viên đại ca, ngươi không sao chứ? Cơ Dư Trinh hết sức quan tâm tiến lên xem xét, chỉ thấy Huyền Thiên Vương trên mặt chợt lóe lên ngàn vạn đạo cái khác giữ tợn khuôn mặt, muốn chiếm cứ, bất quá cuối cùng vẫn biến trở về Hiên Viên Hoành nguyên bản khuôn mặt. Hiên Viên đại ca, ngươi trực tiếp đem công pháp sao chép là được rồi, vì sao còn muốn dùng loại này truyền thừa chi pháp đâu? Cơ Dư Trinh trong giọng nói có chút đổ lỗi. Hiên Viên Hoành khe khẽ thở dài, Trinh nhi, tiên pháp chi phức tạp, xa không phải hạ giới công pháp có thể so sánh. Ngươi mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng không có truyền thừa dẫn đạo, muốn đem cái này cách thần công nhập môn chỉ sợ cũng muốn khô hao tổn hơn 10 năm thời gian. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Chấm ngoặc kép, Cơ Dư Trinh trầm mặc không nói. Hiên Viên Hoành lại nói, huống hồ, theo mấy vị khác huynh đệ tu hành tình huống đến xem, phải chăng nhận truyền thừa thụ pháp, khác biệt rõ ràng, hẳn là cái kia Thanh Minh Châu nội công pháp tự thân hạn chế. Cái này Thanh Minh Châu, chưa chắc là vật gì tốt. Cơ Dư Trinh lạnh hừ một tiếng, Hiên Viên Hoành không có đồng ý, công pháp không có chính tà chi phân, toàn bộ nhờ sử dụng nó tu sĩ. Cái này Thanh Minh Châu cũng giống như vậy, có thể đem vẫn lạc tu sĩ thi thể hấp thu, để luyện ra lúc còn sống tu hành công pháp, đủ để hiển lộ rõ ràng cái này Bảo Châu không tầm thường. Chỉ tiếc ta được đến nó thời điểm đã quá muộn, chỉ có thể vội vàng quét phụ cận thi thể, thì hốt hoảng rời đi. Hiên Viên Hoành không tiếc nuối nói, từng đoạn hình ảnh liên tiếp tại Lý Phàm trong đầu lóe qua, tất cả đều là ngày xưa Huyền Thiên giáo pháp Vương Cơ Dư Trinh thuở bình sinh. Khách quan trước đó linh lực chi hoa bên trong bảo tồn đoạn ngắn. Nguyên thủy chi hồn bên trong trí nhớ càng thêm hoàn chỉnh. Mà lại đều là liên lụy tới Huyền Thiên giáo Huyền Thiên Vương rất nhiều bí ẩn. Tỷ như Huyền Thiên giáo pháp Vương tu hành tiên pháp lai lịch. Cái viên kia thần bí khó lường tiên bảo Thanh Minh Châu. Tỷ như phù độ đại trận, kim tỏa hoành không mở ra, khống chế phương pháp, lại tỷ như Cơ Dư Trinh cùng Hiên Viên Hoành Trung đụng từng ly từng tí. Nhưng để Lý Phàm cảm thấy có chút nghi ngờ là, nơi này nguyên thủy chi hồn trí nhớ, vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh, trong đó một ít trọng yếu đoạn ngắn, thiếu thốn. Lý Phàm ánh mắt đảo qua chung quanh, bảo đảm không còn rời rạc linh lực chi hoa, là thừa dịp ta không chú ý, chạy thoát rồi, vẫn là, chấm ngoặc kép, những cái kia nguyên thủy chi hồn vốn cũng không có bảo tồn lại. Lý Phàm tại Cơ Dư Trinh trong trí nhớ, đạt được cách thần công hoàn chỉnh nội dung, mặc dù không có cái gọi là truyền thừa chi pháp, vào không được môn. Lại đối môn tiên pháp này nội dung có đại khái hiểu rõ. Ngoại trừ có thể phân thần ngàn vạn, bất tử bất diệt bên ngoài, nguyên thủy chi hồn còn có cái càng lớn tác dụng. Cái kia chính là đắc đạo về sau, xem như thuốc dẫn, vô luận là mình cũng hoặc là người khác thôn phệ, đều có thể làm cho hai loại hoàn toàn khác biệt đạo đồ hoàn chỉnh sát nhập. Tương dung, chân tiên theo đuổi cũng là nào đó đại đạo độc nhất, không chỉ có đối với tu hành đạo này tu sĩ khác sẽ có bài xích. Thậm chí cũng rất khó kiêm tu hai loại không đồng đạo đồ. Nhưng cách thần công lại có thể xảo diệu đem loại này hạn chế tiêu trừ. Nuốt nguyên thủy chi hồn chữa thương tác dụng, so với cái này nghịch thiên dung đạo công năng, thì là có chút không đáng giá nhắc tới. Trước đó trong trí nhớ biết được. Huyệt Thiên Vương thụ thương lúc, Cơ Dư Trinh liền muốn đem chính mình nguyên thủy chi hồn đút cho hắn ý nghĩ. Bây giờ nàng trọng, yếu nhất nguyên thủy chi hồn thiếu thốn, có phải hay không năm đó nàng tại thời khắc sống còn tìm được Huyền Thiên Vương? Lấy thân cho ăn chi? Lý Phàm không khỏi như thế suy đoán. Cơ Dư Trinh rất hiển nhiên, yêu tha thiết Huyền Thiên Vương. Bất quá Hiên Viên Hoành lại chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không có tiếp nhận đối phương yêu thương. Thậm chí còn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, vì cứu Huyền Thiên Vương, mà hy sinh chính mình, hoàn toàn là Cơ Dư Trinh có thể làm sự tình. Huyền Thiên Vương, Lý Phàm thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, huyền hoàng giới tích xúc mây đen, đã đạt tới cực hạn. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ không trung băng rơi xuống. Cơ Dư Trinh tản mát thần hồn đã tất cả đều hấp thụ hoàn tất. Lý Phàm triệt hồi chu thiên diệt địa chi biến, thân hình chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Trên trời dị tượng cũng tiêu tán theo, lúc trước bị vô hình vách ngăn ngăn cản bên ngoài vạn tiên minh tu sĩ. San san tới chậm. Phát hiện hư không tiêu thất hoàn hình sơn cùng linh lực chi hoa về sau. Quá sợ hãi, vội vàng hướng tiên minh tổng bộ tiến hành báo cáo. Lý Phàm cũng không có tiếp lấy đi tìm Mặc Nho Bân. Mà chính là trước bế quan, tiêu hóa Cơ Dư Trinh thần hồn bên trong trí nhớ. Pháp vương một đời, tức liền biến mất một ít bộ phận trọng yếu nhất, cũng vẫn như cũ thập phần to lớn. Nhất là nguyên thủy chi hồn bên trong, không chỉ là trí nhớ, lúc đó suy nghĩ, tâm tình đều bao hàm ở bên trong, theo dõi đồng thời, cũng không thể tránh khỏi bị những thứ này tình cảm ăn mòn. Vì phòng ngừa tự thân chịu ảnh hưởng, Cơ Dư Trinh trái lại đoạt xá, Lý Phàm mỗi khi trải qua một đoạn ký ức, đều muốn dừng lại, đem những cái kia thẩm thấu tâm tình cho ma diệt. Cơ Dư Trinh cùng Huyền Thiên Vương ban đầu quen biết trí nhớ. Vậy mà cũng thiếu thốn. Xem ra là nàng chỗ lấy yêu mến Huyền Thiên Vương trọng yếu nguyên nhân. Cũng là nàng quý giá nhất trí nhớ một trong. Có điều, Cơ Dư Trinh đối với cái khác 11 vị Pháp Vương trí nhớ. Ngược lại là tồn tại xuống dưới.